Ta dùng đạo chủng đúc trường sinh. Chương 3, chắc chắn sẽ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, vệt gió, bụi bặm, côn trùng và kiến trên mặt đất. Những vết nứt tinh tế trên cửa sổ. Dấu hiệu trước đây không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lập tức lọt vào trong mắt Trương Cảnh. Như thể một loại ngăn cách nào đó đã bị phá vỡ. Một lượng lớn tin tức liên tục bị tâm nhãn thu giữ và truyền đến trong lòng Trương Cảnh. Trong nháy mắt bị hắn tiêu hóa. Đây là tâm nhãn pháp chủng. Trương Cảnh cố gắng thích nghi với một góc nhìn mới. Tuy nhiên, trước khi hắn có thể thích nghi hoàn toàn, một cảm giác mệt mỏi sâu sắc đã thô lỗ đá Trương Cảnh ra khỏi trạng tâm nhãn. Sau khi sững sờ tại chỗ một lúc, Trương Cảnh dần dần tỉnh táo lại. Lau mồ hôi lạnh trên đầu, Trương Cảnh bắt đầu ôn lại cảm giác kỳ lạ vừa rồi. Tâm nhãn pháp chủng chỉ là gia trì bị động, thật sự nâng cao năng lực tư duy của hắn lên cảnh giới thiên tài. Chủ động mở mang đầu óc, tác dụng của tâm nhãn là đưa hắn vào trạng thái quan sát phân tích. Học tập thu hoạch với tốc độ tuần hoàn đáng sợ, nó giống như một thần thông trong truyền thuyết ở kiếp trước. Có thể nói, tâm nhãn pháp chủng không có thiếu sót nào khác ngoại trừ việc tiêu hao tinh thần rất lớn. Không có khả năng kiên trì chủ động mở nó ra vài hơi thở. Tất nhiên, điều này không thực sự là không có gì. Trương Cảnh tin tưởng sau khi bước vào tiên đạo, hắn nhất định sẽ trở nên bền bỉ hơn. Thậm chí có thể luôn luôn duy trì trạng thái mở tâm nhãn. Tiền đề là hắn phải vượt qua kỳ sát hạch Long Hồ Đạo Viện sắp tới. Với tâm nhãn pháp chủng, cộng thêm ngọc phù, chắc chắn sẽ được. Nghĩ đến đây, Trương Cảnh dường như đã trút bỏ một gánh nặng ngàn cân. Nặng nề thả người xuống lưng ghế, duỗi người, quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng trời sáng choang, sắp đến giờ rồi. Khuôn mặt Trương Cảnh thẳng tắp, hắn giữ vững tinh thần, vội vàng mặc quần áo tử tế, đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài cửa là phòng chính, một bóng người bận rộn xuất hiện trong tầm mắt. Cảnh Nhi dậy rồi, mẹ còn đang định gọi ngươi dậy đây. Trương Mụ dụi dụi đôi mắt hơi sưng húp của nàng, mỉm cười nói, mau ăn đi, đừng để bị trễ. Trên bàn, hai quả trứng đã bóc vỏ trong suốt như pha lê, cháo kê và bánh bao hấp đang bốc khói, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Mắt của ngươi, à, không sao đâu. Chỉ là gió thổi thôi mà. Trương Mụ hoảng sợ quay đầu lại, thì thầm đáp lại. Sau đó, như muốn đổi chủ đề, nàng lập tức nói, Cảnh Nhi, mẹ đã gói xong đồ rồi, bên trong có chút bạc, người nhớ phải cẩn thận. Vâng, mẹ. Động tác của Trương Cảnh hơi ngưng lại, nhìn thấy mắt mẹ lại đỏ hoe trước khi mẹ kịp nói hết câu. Hắn mở miệng, nhưng hắn không biết phải nói gì. Chốc lát, bên ngoài tiệm thuốc, cha, mẹ, ta đi trước, hai người phải giữ gìn sức khỏe. Nhân tiện, hai người khỏe mạnh như vậy, sao không sinh thêm một đứa con nữa đi? Trương Cảnh mang theo gói hàng đầy túi, cười tâu toét, mỉm cười chào tạm biệt. Đứa nhỏ này, giữa ban ngày ban mặt, nói vớ vẩn cái gì? Phía sau hắn là lời khiển trách của Trương Mụ. Ha ha, nương tử. Vi phu cảm thấy Cảnh Nhi nói cũng có lý. Không bằng, nương tử nhẹ tay một chút. Tai đau, tiếng thét đột nhiên vang lên. Làm cho hai con chim sẻ nhỏ háu ăn ở mái hiên giật mình. Mặt trời vừa mới mọc, là quận thành của huyện Lâm Sơn. Huệ Châu, Vịnh Yên Thành cũng trở nên huyên náo. Phường Thị Thành Tây, trên con đường lát đá xanh rộng ba thước, xe ngựa. Xe bò lê bước giữa đám đông người dân. Trong số đó có nhiều thương khách hào hiệp, nhà thơ du lịch và thậm chí cả những người dân bình thường ở vùng nông thôn gần đó vào thành làm ăn buôn bán. Tiếng hò hét, tiếng mặc cả, tiếng ồn ào không ngừng nghỉ. Nhường đường, nhường đường. Trương Cảnh linh hoạt đi qua đám người, càng lúc càng nhanh. Lúc này, đông thành cách đó 5 dặm, bên trong Vịnh An Thư Viện, Liễu phu tử đang đứng chắp tay dưới gốc cây cổ thụ cứng cáp. Ánh mắt hơi phân tâm, không nhận ra áo choàng của mình đã ướt đẫm sương mù. Cách đó không xa trước mặt hắn, hơn mười mấy thiếu niên 17, 18 tuổi xách túi đứng lặng lẽ, không nói một lời, chỉ có một chút hưng phấn mờ nhạt lộ ra trong mắt. Nhìn xa khỏi khuôn mặt không dấu vết của những thiếu niên này, Liễu phu tử không khỏi lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp khó hiểu, có một chút kỳ vọng trong đó, nhưng thờ ơ hơn, làm thế nào hắn không biết những người này đang nghĩ gì? Cứ 3 năm một lần, trong lúc nhất thời, Liễu phu tử không biết mình chọn bao nhiêu đệ tử, trình độ tài năng cũng không tệ, nhưng những người có thể vượt qua chỉ là một số ít. Nói cho cùng, con đường tiên đạo đều phải có cả thiên tư thiên chất và cơ duyên thời vận. Thiếu một thứ cũng không được. Dựa theo suy luận của Liễu phu tử, những thiếu niên này gần như không có xác suất vượt qua. Nhưng hắn không đặt hy vọng vào những người này. Lần này, Vịnh An thư viện của ta sẽ không bị loại toàn bộ nữa. Liễu phu tử khẽ thở dài, trong đầu lóe lên một bóng người. Phu tử, một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của anh. Đi theo uy tín, vẻ mặt Liễu phu tử đột nhiên lộ ra một nụ cười hiền từ. Trương Cảnh đến rồi, ở nhà mọi chuyện đã thống nhất xong chưa? Bọn họ không phải đến tiễn ngươi sao? Phu tử, không sao đâu, quãng đường không xa, ta có thể tự mình đi được. Trương Cảnh cung kính trả lời. Hắn rất tôn trọng Liễu phu tử này, người luôn chăm sóc cho hắn. Ha ha, không tệ, trẻ trung, tràn đầy tham vọng, người của đạo viện sắp đến rồi. Chờ một chút, vâng, phu tử. Trong khi đó, phu tử, một thiếu niên mặc gấm thêu, lông mày rậm, mắt nhỏ, khí chất có chút phù phiếm, cầm một chiếc quạt tranh cung nữ, vênh váo tiến lại gần, mỉm cười chào hỏi, bá thường cũng ở đây, chúng ta chờ trước đi, được, cách chương.